Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, chương 1735, sẽ không làm cầu. Phế nhân hai chữ rất chói tai, bất quá Lục Ly thời khắc này trạng thái, nhìn thật đúng là giống như là một tên phế nhân, trên người hắn không có nửa điểm cường giả khí tức. Thậm chí hắn thời khắc này khí tức cảm giác cùng một cái thần giới đại năng không sai biệt lắm. Hắn sắc mặt kỳ kém, thân thể lạnh đến run lẩy bẩy, có khí vào không có khí ra, nhìn hoàn toàn chính xác giống như là một cái lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô phế nhân. Một cái thượng giới thế lực lớn thiên chi kiêu nữ, đừng nói thần giới võ giả. Coi như nhị trọng thiên cường giả nàng đoán chừng rất nhiều cũng nhìn không thuận mắt. Vừa rồi Lăng Thanh diễn lải nhải cả ngày nói một đại thông, bây giờ lại mang nàng đến xem một người như vậy, Mạn tiểu thư có chút khó chịu, không che đậy miệng cũng rất dễ lý giải. Lục Ly bề ngoài cũng không có sinh khí, tựa hồ hắn liền sinh khí khí lực cũng không có, hắn thân thể đều không nhúc nhích, chỉ là con mắt có chút mở ra một chút, quan sát tỉ mỉ thoáng cái Mạn tiểu thư. Nhị kiếp thiên thần, Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia vẻ thoải mái. Xem ra quả nhiên là nhị trọng thiên người, trẻ tuổi như vậy tựu đạt tới nhị trọng thiên cảnh giới. Thần giới cũng không có loại này cấp bậc cường giả, cái này thần nữ rất xinh đẹp, bất quá cái này tư thái lại làm cho Lục Ly bản năng rất chán ghét. Ác ga xâm lấn thời điểm, đám này cao cao tại thượng đại nhân vật lại tại xem kịch. Chờ ác ma bị đánh tan, các nàng liền xuống người tới 5 người 6 cố làm ra vẻ. Sắc mặt còn như thế ghê tởm quả thực để cho người ta chán ghét. Nhìn thấy Lục Ly ánh mắt trở nên lạnh, Lăng Thanh diễn nội tâm ám đạo không ổn. Nàng miễn cưỡng cười một tiếng giải thích nói, thần nữ, Lục Ly là bị thần đan phản phệ. Hắn đánh giết ác ma giới đại đế sự tình, toàn bộ thần giới người người đều biết, chỉ cần hắn khôi phục lại, chiến lực không thể so với nhị kiếp thiên thần yếu, a có đúng không, Mạn tiểu thư vẫn còn có. Chút hoài nghi nhìn Lục Ly một chút, một bên Quan Ngưng sợ Mạn tiểu thư nói tiếp hỏng sự tình. Vội vàng nói tiếp, Lục Ly, người nuốt hẳn là phệ nguyên đan a, nếu như không có đỉnh cấp thần đan phụ trợ, dựa vào ngươi mình muốn khôi phục ngươi trước kia chiến lực, không có trăm năm là không thể nào. A, Lăng Thanh diễn bọn người đôi mắt sáng lên, nàng hỏi, tuần tra sứ đại nhân, Thượng Thanh Cung có dạng này thần đan, chúng ta Thượng Thanh Cung cái gì không có, Mạn tiểu thư. Tựa hồ có chút bất mãn, cưỡng ép nói tiếp. Bất quá, kia thần đan vô cùng chân quý, làm sao có thể đơn giản tặng người các ngươi, nếu muốn cũng không phải là không thể được. Nhưng nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Ngu xuẩn, Lăng Thanh diễn cùng Bàn Vũ Thấm triệt để bó tay rồi. Cái này Mạn tiểu thư thật sự chính là chấp nhận câu kia ngực to mà không có não. Coi như muốn ra điều kiện, cũng có thể uyển chuyển mở miệng. Không cần cường ngạnh như vậy, làm cho lòng người sinh phản cảm. Lại nói U Yến chi địa bên này bản đều là lưng tựa Thượng Thanh Cung. Thượng Thanh Cung muốn cái gì? U Yến chi địa các đại thế lực đều sẽ hết sức thỏa mãn. Hoàn toàn không cần thiết khiến cho nghĩ giao dịch, đả thương lẫn nhau tình cảm. Cái gì đại giới, một mực không nói gì Lục Ly mở miệng. Thanh âm rất là yếu ớt, nhưng lời nói lại có chút lạnh. Nghe được Lục Ly, Bàn Vũ Thấm cùng Lăng Thanh diễn nội tâm càng thêm âm trầm. Xem ra Lục Ly nội tâm đã không phải thường khó chịu. Hôm nay một cái không tốt muốn chuyện xấu. Rất đơn giản, Mạn tiểu thư nhìn xem Lục Ly, ở trên cao nhìn xuống nói ra, ngươi trở thành chúng ta Thượng Thanh Cung thần bộc, giúp chúng ta nhất thống thần giới. Ra làm sao ngươi không phải nói ngươi là thần giới đệ nhất cường giả, sao chúng ta giúp ngươi khôi phục chiến lực, ngươi nhất thống thần giới độ khó không lớn a, nguy rồi. Lăng Thanh diễn thầm kêu một tiếng không ổn, Mạn tiểu thư thằng ngu này triệt để đem sự tình làm cho đập. Câu nói này nói ra sự tình đã vô pháp vãn hồi. Hai vị tuần tra sứ liếc nhau, trong mắt cũng lộ ra vẻ khổ sở. Các nàng có chút hối hận vì cái gì trước mấy ngày không cự tuyệt mang Mạn tiểu thư hạ giới vị này. Thần nữ EQ thật quá thấp, thật có lỗi. Lục Ly trầm mặc một lát, phát ra yếu ớt lại phá lệ thanh âm kiên định. Ta Lục Ly chưa từng gia nhập bất kỳ thế lực nào. Cũng không cần các ngươi thần đan. Ta không phải thần giới đệ nhất cường giả. Cũng không thể lực nhất thống thần giới. Chư vị mời hồi trở lại đi. Lục Ly sau khi nói xong tựu nhắm mắt lại. Không tiếp tục để ý mọi người. Hắn hôm nay có thể như thế tâm bình khí hòa nói chuyện đã bị Lăng Xanh Bàn Vũ thấm rất lớn mặt mũi. Nếu không sẽ trực tiếp để Mạn tiểu thư cút. Mạn tiểu thư gương mặt xinh đẹp trở nên âm hàn. Gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly. Lục Ly nói chuyện rất khách khí. Nhưng nàng vẫn là cảm giác bị Lục Ly im ắng làm nhục. Nàng tựa hồ không chút nhận qua khí thoáng cái trong mắt lãnh quang lấp lánh. Lạnh giọng nói ra, đây coi là cái gì Yến Vương? Các ngươi khẩn cầu chúng ta hạ giới, để chúng ta phù hộ cái này phế nhân. Hắn lại tựa hồ như căn bản không dẫn các ngươi tình đâu hừ cái gì đó. Nói đến chúng ta Thượng Thanh Cung rất muốn thu ngươi đồng dạng. Lăng Thanh Diễn bọn người sắc mặt biến rất là xấu hổ. Lúc đầu sự tình rất đơn giản, Thượng Thanh Cung đến người thái độ tốt một chút, Lục Ly gia nhập Thượng Thanh Cung, trở thành bên ngoài thành viên, sau đó Thượng Thanh Cung thả ra lời nói, Lục Ly là Thượng Thanh Cung người, dạng này thượng giới thế lực tựu không hiếu động tay, các loại, chờ, Lục Ly khôi phục lại, cũng có thể diệt tứ đại siêu thần thế lực. Dạng này Thượng Thanh Cung cũng có thể được lợi ích lớn hơn nữa. Vốn là cả hai cùng có lợi sự tình. Lại bởi vì Thượng Thanh Cung tới một thằng ngu thần nữ đem sự tình làm cho đập. Dùng Lục Ly tính cách, việc này đã mất đường lùi. Hắn cho dù chết cũng sẽ không gia nhập Thượng Thanh Cung đi. Hai vị tuần tra sứ rất muốn nói thứ gì. Nhưng dù sao muốn chiếu cố Mạn tiểu thư mặt mũi. Sở dĩ hai người miệng giật giật, cuối cùng không nói gì. Ai, Lăng Thanh Diễn thở dài nói. Thần nữ, hai vị đại nhân, các ngươi nếu không đi nghỉ trước một phen. Việc này quay đầu bàn lại, Quan Ngưng biết không thể tiếp tục để Mạn tiểu thư nói nữa. Nếu không tựu một điểm hy vọng cũng không có. Nàng vội vàng phụ họa nói. Vậy trước tiên đi nghỉ ngơi đi. Thần nữ mời. Mạn tiểu thư trùng điệp hừ một cái, lãnh mâu nhìn lướt qua Lục Ly, ngang đầu đi ra ngoài, một đám người đi vào theo, Bàn Vũ thấm lưu lại, nàng ngồi tại bên giường, mím môi nhìn qua Lục Ly, tốt nửa ngày mới nói ra, Lục Ly, thật xin lỗi, người đừng nóng giận, Lục Ly có chút khoát tay áo, cũng không có trợn mở tròng mắt. Chỉ là hư như giật giật mồm mép nói. Chúng ta chi gian không cần phải nói những này. Nói một chút cái này Thượng Thanh Cung đi. Tốt. Bàn Vũ thấm khẽ vuốt cằm. Sửa sang suy nghĩ nói ra. Nhị Trọng Thiên sự tình ngươi hẳn là biết một chút ít. Nhị Trọng Thiên có 36 cái đỉnh cấp thế lực lớn. Thượng Thanh Cung chính là một cái trong số đó. Chúng ta U Yến chi địa phía sau chỗ dựa liền là Thượng Thanh Cung. Thần giới tứ đại siêu thần thế lực phía sau phân biệt có một cái chỗ dựa. Thượng Thanh Cung tại Nhị Trọng Thiên bài danh thứ 8. Xem như rất thế lực cường đại. Thời Không Phủ phía sau sự tình gọi Hắc Viêm Điện. Chúng ta suy đoán Tả Khâu Lộ sau khi trở về hội. Sẽ mời Hắc Viêm Điện cường giả hạ giới. Cho nên chúng ta lúc này mới mời Thượng Thanh Cung Thượng Thần hạ giới. Chỉ cần ngươi gia nhập Thượng Thanh Cung, kia là thành viên vòng ngoài. Hắc Viêm Điện người bức bách tại quy tắc cũng sẽ không hạ giới giết ngươi. Bàn Vũ thấm trở thành Bàn Vương về sau, có quyền hạn rất lớn. Bàn Vương thành bên trong rất nhiều tuyệt mật tư liệu cũng có cơ hội đụng chạm. đối nhị trọng thiên sự tình vẫn là hiểu rõ một chút. Nàng cẩn thận tỏ rõ trong đó lợi hại quan hệ, bất quá cuối cùng cũng không có khuyên nhiều nói, mà là để Lục Ly quyết định. Lục Ly một mực nhắm mắt lại, sau khi nghe xong vẫn là không có mở ra. Hắn trầm mặc một hồi mở miệng nói, được rồi, ngươi đi xuống trước đi, mặt khác đem Thượng Thanh cung người đưa tiễn đi, ta Lục Ly cho dù chết cũng sẽ không cho các nàng làm cầu. Ngoặc kép, ban đêm còn có một chương, 9 điểm trước có thể càng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.